Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 043 chớ đắc tội với thầy tướng. 1. Sao nhìn đến Dương Tử Mi nhất định không chịu muốn này khối phỉ thúy? Hoàng Hùng Sa cũng chỉ hảo đem chính mình thiếu nàng nhân tình ghi tạc trong lòng. Sau đó đem hồng phỉ bán cho Mộ Dung Vân Thanh, được 200 vạn, đem trong đó 1 vạn lập tức chuyển tới Dương Tử Mi tài khoản thượng. Ngàn tạ vạn tạ sau rời đi đi cứu lại chính mình sinh ý. Hoàng Hùng Sa vừa đi, Dương Tử Mi cũng đã bị mọi người vây quanh, mỗi người đều muốn cho nàng giúp chính mình nhìn xem phong thủy. Cảm tạ các vị đối ta năng lực tín nhiệm. Về sau, đại gia có cái gì phong thủy tướng thuật bạc cát hỏi hung việc, đích xác có thể tìm ta hỗ trợ. Bất quá, bởi vì khuy thiên cơ việc này là tương đương thương nguyên khí. Ta mỗi ngày chỉ có thể xem 1 người, không thể nhiều xem. Cho nên đến hẹn trước, Dương Tử Mi lớn tiếng đối đại gia nói. Kỳ thật, nàng đều không phải là một ngày chỉ có thể xem 1 người. Cũng sẽ không xuất hiện thiên cơ hỗn độn sự tình. Chẳng qua vì bảo trì cái loại này vật lấy hy vi quý độ cao thần bí tính mà thôi. Kia như thế nào liên hệ Dương tiểu thư hẹn trước? Cái này, Dương Tử Mi có điểm khó xử. Nàng không nghĩ những người này tìm được nàng trong nhà, quấy rầy người nhà thanh tịnh. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ bọn họ tìm được trong trường học đi. Bởi vì nàng chỉ nghĩ ở trong trường học bình đạm vượt qua. Các vị có thể đến ta Mặc Hiên chỗ liên lạc hẹn trước. Tống Huyền nhìn ra Dương Tử Mi khó xử. Khai Thanh nói, Dương Tử Mi vừa nghe, đại hỉ, các vị, về sau, mỗi ngày buổi tối 8 giờ, ta sẽ ở Mặc Hiên chỗ chờ. Đến lúc đó, đại gia có yêu cầu xin cứ tự nhiên, hảo đại gia từng người tan đi. Lại bắt đầu chọn lựa bao liêu, hoặc là chờ giải bao liêu. Sao, Dương tiểu thư, ngươi trên tay này khối bao liêu muốn giải. Chọn lựa vài khối bao liêu kết quả đều đánh cuộc suy sụp bất động sản thương Lý Đại Thành thấy. Dương Tử Mi trong tay cầm như vậy tiểu nhân một cái bao liêu ở bài hào chờ giải thạch. Rất là tò mò hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Uy uy uy, ta nói vị này tiểu muội muội, liền ngươi này khối hòn đá nhỏ, có thể giải ra cái gì? Đừng đứng lãng phí chỗ ngồi. Làm ta trước giải xếp hạng nàng mặt sau một cái trên cổ treo đại vàng thỏi. Ngón tay mang vài cái cực đại kim nhẫn. Tóc lau hương đến sặc mũi keo xịt tóc. Mập mạp viên lam thân mình lại ăn mặc thuần trắng sắc tây trang. Đánh hoành văn cà vạt trung niên nam nhân ở khinh thường nói. Cái này trung niên nam nhân thành phố A tiểu mỏ than chủ chiều cao tài. Mấy năm gần đây tới, dựa mỏ than lập nghiệp, thân gia không sai biệt lắm quá 100 triệu, điển hình nhà giàu mới nổi. Hắn là vừa tới không lâu, cũng không có thấy đến Hoàng Hùng Sa kia một màn, cũng không biết Dương Tử Mi thầy tướng thân phận, cho rằng nàng bất quá là tới đùa giỡn một bình thường hài tử. Cao lão nghiêm, Dương tiểu thư chính là xếp hàng trước đây. Ngươi ở phía sau, liền từ từ đi, luôn luôn ở trên thương trường khéo đưa đẩy. Ngày thường cũng cùng chiều cao tài có nhất định sinh ý lui tới Lý Đại Thành Khai Thanh nói. Lý lão bản, nhìn ngươi lời này nói được, ta chính là mua 100 vạn đại mao liêu, chờ giải ra phỉ thúy đâu, nàng kia khối giá đặc biệt hòn đá nhỏ tính cái gì? Chiều cao tài không cho là đúng nói, a Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng nói, liền tính làm ngươi trước giải, ngươi cũng chưa chắc có thể giải ra phỉ thúy. Chiều cao tài nghe nàng như vậy vừa nói, sắc mặt đổi đổi, Ngươi này miệng quạ đen, nhanh chóng cho ta nhắm lại. Lần này ta là nhất định phải đổ trướng, đổ trướng không đổ trướng. Chỉ sợ là không phải do ngươi tới quyết định đi. Dương Tử Mi liếc xéo hắn một cái. Trong lỗ mũi bị hắn keo xì tóc, mùi hương sặc đến khó chịu đã chết. Dù sao nàng cũng không vội này giải thạch, cũng liền rời đi đội ngũ. Làm chiều cao tài chen ngang thượng. Dương tiểu thư, ngươi trước tới. Nàng mới vừa ly khai đội ngũ, xếp hạng đằng trước một cái thương nhân Hoàng Minh đã kêu nói: ta vị trí làm ngươi trên đỉnh, ta bài mặt sau lại chờ. Hết chương.